One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1096. Zoro cùng Brin hôn sự. Liên tiếp vài cái hòa bình người chủ nghĩa vọt tới Zoro trước người. Zoro mặt mang chẳng đáng, lạnh lùng ở nơi này chút sắt thép trên người quái vật nhìn lướt qua. Ngạo nghễ cười nói cho ta biết, ta tiền truy nã bây giờ là bao nhiêu? Tứ Hoàng Tu La Zoro, tiền truy nã 25 ức berry. Một người trong đó hòa bình người chủ nghĩa nói chuyện. Những thứ này hòa bình người chủ nghĩa đối với bất kỳ một cái nào bị treo giải thưởng hải tặc tư liệu, đều biết rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Một bên Bắc Ghi, hoảng sợ cầm kém chút ngã xuống. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, Zoro tiền truy nã đã đến không cách nào sánh bằng tình trạng. Đối với Tứ Hoàng mà nói, tiền truy nã vẻn vẹn chỉ là một chữ số. Chỉ dựa vào tiền truy nã con số, đã không cách nào để cân nhắc thực lực của bọn họ cùng uy hiếp trình độ. 25 ức, thế giới ngầm vài cái tiểu cự đầu, lấy côn nhưng vì thủ nam người người. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Zoro, nhất là côn có thể. Ánh mắt như đao, không che giấu chút nào trong lòng lăng nhiên chiến ý. Chỉ là, hắn tự biết mình, coi như xông lên, muốn một chọi một đánh thắng Zoro. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên, chuyện không có nắm chặt, hắn sẽ không làm. Zoro, Nami tuy là vẫn không chút xuất thủ, nhưng là, thông minh của nàng tài trí, lại có rất ít người có thể so với. Nhìn Big Mom cùng Brin vài lần, Nami trong lòng một sáng, vội vàng đem Zoro gọi tới trước mặt. Bằng, bất hủ phàm nhân, bằng. Zoro giờ đau đã đi tới, buồn bực hỏi, chuyện gì? Nami theo dõi hắn cười, có chừng mấy giây không nói gì. Zoro từ Nami vẻ mặt, dự cảm đến khẳng định không có chuyện gì tốt. Nami nhãn thần sáng tỏ, trơn bóng gò má cũng lộ ra rảo hoạt cười xấu xa. Chuẩn không có chuyện tốt, không biết cái này quỷ linh lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Nami Brin, không bằng ngươi cùng Brin tiểu thư đính hôn a. A, ta theo nàng đính hôn. Nami liếc mắt, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn ở Zoro ngực chẳng giải quyết được vấn đề nện một cái, nói như vậy, Big Mom khẳng định cũng sẽ không theo chúng ta động thủ. Dù sao cũng tạm thời lừa một chút Big Mom, miễn là Big Mom nhân ngừng tay, phần thắng của chúng ta có thể to lắm. Bằng không, địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Zoro nhìn Brin liếc mắt, lại chuyện như vậy, hắn luôn luôn không có hứng thú. Vừa lúc Brin cũng xem hướng bên này, Zoro thấy được không có ý tứ, vội vàng đem ánh mắt rời. Hắn có thể không muốn thương tổn Brin. Dù sao, lần trước ở Cửu Xà đảo, hắn đã trước mặt mọi người cự tuyệt qua Brin một lần. Nếu như lần này chỉ là cố ý diễn trò, sau đó, Brin nhất định cực kỳ rất thương tâm. Trêu chọc Big Mom, Zoro ngược lại không lo lắng. Cùng lắm thì cùng Big Mom đánh một trận. Nhưng là, lừa dối một cái vô tội nữ hài, Zoro thực sự không làm được chuyện như vậy. Zoro, lẽ nào ngươi muốn tới thực sự? Thấy Zoro nhìn chằm chằm Brin nhìn thời gian thật dài, Nami tức giận cho Zoro một quyền. Tức giận nói, không được, ta không đáp ứng, người nghĩ thì hay lắm. Zoro cười khổ một hồi, chính mình so với đậu Nga còn oan, Nami, đây chính là ngươi nói ra, ta có thể cái gì đều không muốn, nói chung, ta không muốn lừa dối Brin. Nami tức giận lại cho Zoro một quyền, ngươi đổ nước vào não. Đây là nhất kế, để cho ngươi có lệ một cái. Làm sao vậy, là khó khăn như thế sao? Hai người lập tức cứng lại rồi. Nami muốn cho Zoro diễn kịch, chỉ cần một lời thệ ước hôn là có thể rất dễ dàng giải quyết Big Mom một người. Nhưng là Zoro cũng là phiền muộn đầu, đã cố chấp lại quật cường, nói cái gì cũng không nguyện ý lừa dối Brin. Robin nghe được hai người nói chuyện, cất bước đã đi tới. Nami bước lên phía trước kéo Robin tay, La Binh tỉ tỉ, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi tới khuyên hắn một chút, người này thực sự là ghê tởm. Ta mới cho hắn sinh nữ nhi, hắn đã nghĩ có gặp ở ngoài. Cát, Zoro cùng Robin, hóa đá tại chỗ. Nami thật đúng là sức tưởng tượng phong phú. Cái này cái nào cùng cái nào a? Zoro tức giận giờ khóc giờ cười, là ngươi để cho ta cùng với nàng đính hôn có được hay không? Có gặp ở ngoài, cũng là ngươi khiên hồng tuyến. Robin cười một tiếng, đem Nami kéo đến một bên, yên tâm đi. Ta thay ngươi khuyên nàng. Nami gật đầu, nàng cực kỳ tín nhiệm Robin. Robin tiếp lấy đi tới Zoro bên người. Cười hỏi, Brin tiểu thư người thật không tệ. Dáng dấp cũng xinh đẹp. Người cũng nhu thuận. Kiếm sĩ tiên sinh, người không muốn thương tổn nàng. Ta có thể hiểu được. Nhưng là, người nhẫn tâm nhường một chút nàng gả cho Hắc Hồ Tử sao? Zoro liền vội vàng lắc đầu. Robin lại nói, người đã không đành lòng. Không bằng cưới nàng. Chuyện này đối với ngươi, không coi vào đâu việc khó a. Zoro gãi ra đầu, vội vàng phản bác, đây là cái gì logic? Ta không đành lòng, phải cưới nàng. Trên đời này lại không phải nam nhân đều chết sạch. La Bình đột nhiên lời nói xoay chuyển, chúng ta đã chết tốt mấy người đồng bọn. Lẽ nào, người muốn cho người nhiều hơn chết ở chỗ này sao? Robin một câu nói, nhất thời đem Zoro cho đang hỏi. Robin lại nói, ngươi là chúng ta mọi người thuyền trưởng. Bảo hộ mọi người, cũng là ngươi trên vai trách nhiệm a. Zoro con gật đầu, huống, mặc dù không có cảm tình. Thế nhưng, hắn cũng không ghét Brin. Brin thân thế cực kỳ thương cảm. Nàng là tam nhãn tộc, sanh ra được liền bị mọi người trở thành quái vật. Ngay cả Big Mom cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người không muốn nhìn thấy của nàng đệ con mắt thứ ba, con ngươi Big Mom còn để cho nàng lấy mái tóc lưu trưởng che khuất đệ con mắt thứ ba. Sau lại các loại, chờ, Green sau khi lớn lên, Big Mom sở dĩ cải biến thái độ, càng nhiều hơn chính là nhìn chúng của nàng năng lực. Đừng đánh, đừng đánh, nghe Robin nói Zoro đồng ý. Nami trong lòng đắc ý. Nàng nghĩ lầm Zoro là bằng lòng phối hợp đóng kịch, lại không nghĩ rằng Robin là khuyên Zoro đem Brin cho cưới được bên người. Nami thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng vẫn là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiếng đánh nhau dần dần ngừng lại. Nami nhảy đến một cái cao một chút trên sườn núi, cao giọng nói rằng, ta hiện tại muốn tuyên bố một cái đại sự, một chuyện đại hỷ sự. Chúng ta thuyền trưởng muốn cùng Brin tiểu thư đính hôn. A, trong chốc lát kích khởi thiên tầng lãng. Ở đây nhiều người như vậy, tất cả đều bị Nami những lời này cho sợ ngây người. Ánh mắt của mọi người rất nhanh thì từ Nami trên người chuyển đến Zoro cùng Brin trên người. Brin xấu hổ gò má ửng đỏ, theo bản năng lấy tay đem mặt bưng bít. Sự tình tới quá đột ngột, nàng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Từ ở sâu trong nội tâm, nàng cũng không phản đối gả cho Zoro. Bất kể là vì tráng đại gia tộc, vẫn là vì tự cân nhắc. Gả cho Zoro nếu so với gả cho Hắc Hồ Tử mạnh hơn nhiều, ta không đồng ý. Big Mom hai tay chống nạnh, lắc cặp mông tức giận lắc đầu nói. Brin, Big Mom quát Brin, mau trở lại. Mụ mụ không đáp ứng liền này môn hôn sự. Hắc Hồ Tử cũng khí mặt đều tử, ta cũng phản đối. Brin tiểu thư là nữ nhân của ta. Nami nghịch ngợm vòng vo vài cái thời tiết bổng, thè lưỡi, chợt đề cao tiếng nói hô, phản đối vô hiệu. A, cái này một tiếng nói, đem mọi người lại cho làm cho sửng sốt. Nami lại xoay người Brin cùng Zoro, việc này được xem ý kiến của bọn họ. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng gục nhân vật. Nam chính tốt đói gạch dưới khát. Tại tuyến xem, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.